Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 24, trao đổi. Này Xá Lợi Tử toàn thân hiện màu vàng, có điều nửa đoạn cỡ ngón tay, nhưng mặt trên nhưng ngưng tụ thượng cổ đại Phật khi còn sống toàn bộ pháp lực. Dù cho chỉ là trong lúc vô tình tỏa ra sóng pháp lực, cũng dường như giang hải bình thường mênh mông. Này pháp lực vô cùng ôn hòa, dù cho là đối với phàm nhân cũng là hữu ích vô hại. Chỉ có điều nếu là tâm trí không đủ kiên định, sẽ ở bất chi bất giác đem ngươi độ hóa thành Phật môn con cháu. Cảm thụ này Xá Lợi Tử trên khí tức, Thẩm Thành Bình có thể khẳng định, này Xá Lợi Tử chủ nhân cũ là một vị đại la kim tiên. Mặc dù là sơ kỳ, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì 17 viên Xá Lợi Tử, đại biểu chính là 17 cái đại la kim tiên. Thêm vào Như Lai cái này đại la kim tiên đỉnh cao. Có lớn như vậy thế lực, không trách thế giới này thiên đình địa phủ cũng phải làm cho Linh Sơn ba điểm. Cầm này Xá Lợi Tử, Thẩm Thành Bình thoáng do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn nuốt chửng. Muốn nuốt chửng Xá Lợi Tử đồng thời còn muốn chống lại này Phật môn khí tức. Thẩm Thành Bình cũng không phải không làm được, mà là tiêu tốn thời gian quá dài không nói, còn sẽ nhờ đó đắc tội Vô Thiên. Không bằng trực tiếp cầm cùng Vô Thiên làm giao dịch, ngược lại là có thể có được lợi ích lớn nhất. Thẩm Thành Bình có thể không chờ được đến 17 viên Xá Lợi Tử tập hợp đủ. Hóa tiên chỉ ở trong mắt hắn nhất định phải trước tiên bắt được tay. Chính vì như thế, hắn rời đi xong tháp tự, liền thẳng đến thiên đình mà đi. Đấu Bò Cung ở vào là nhị thập bát tú tinh tú bên trong Nam Đầu Tinh Cung cùng Sao Khiên Ngưu Cung. Trong lúc đó, trước cửa chính là Chém Yêu Đài, chính là thiên đình ba tầng 13 thiên cung một trong. Dễ dàng vòng qua canh gác ở đấu bò cửa cung những người tiểu yêu hóa thành thiên binh. Thẩm Thành Bình tiến vào bên trong cung điện, liền nghe đến nồng đậm mùi rượu, còn có ngã trái ngã phải rất nhiều yêu quái. Triển khai phép thuật biến mất thân hình, Thẩm Thành Bình tiếp tục đi vào bên trong điện. Hiện tại 17 viên Xá Lợi Tử, ngoại trừ Tôn Ngộ Không là không có xương Xá Lợi ở ngoài. Còn lại Xá Lợi một viên ở Tôn Ngộ Không trong tay, Nhiên Đăng Cổ Phật Xá Lợi một viên ở Thẩm Thành Bình trong tay, Song Tháp Tự Xá Lợi một viên ở Vụ Ẩn Sơn Long Quang Tự, 4 viên ở Hoa Quả Sơn, 3 viên ở Ngũ Trang Quan, 3 viên ở Mông Giới Vạn Phật Tháp, cuối cùng 3 viên liền tại đây đấu bò trong cung. Vụ Ẩn Sơn Long Quang Tự vị trí ở trong kịch bản phim cũng không có sáng tỏ viết ra. Thẩm Thành Bình muốn phải tìm không khác nào là mò kim đáy biển. Ngũ Trang Quan lại có Trấn Nguyên Tử ở, muốn lấy đi bên trong Xá Lợi Tử cũng không dễ dàng. Cuối cùng Mông Giới Vạn Phật Tháp bên trong 3 viên Xá Lợi tuy rằng dễ dàng được, nhưng muốn đạt đến Mông Giới nhưng là không dễ dàng. Mông Giới chính là hư huyễn cảnh giới, muốn đi vào chỉ có 2 con đường có thể đi. Điều thứ nhất là thông qua Minh Giới xuyên qua Phong Đô Uổng Tử Thành, cầu Nại Hà qua Hắc Thủy. Thông qua nữa luân hồi đường hầm tiến vào tầng 18 địa ngục mới có thể đến đây Mần Giới cửa lớn. Điều thứ hai thì cần muốn thông qua Linh Thứ Sơn Càn Khôn Đồ. Mà bởi vậy, thì lại nhất định phải có Vô Thiên khẩu dụ mới được. So sánh với đó, này đấu bò cung bây giờ ở Vô Thiên dưới sự khống chế. Bên trong chỉ hơi có chút tiểu yêu canh gác. Muốn lấy được bên trong Xá Lợi không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất. Đấu bò trong cung điện chính là đang làm nhiệm vụ tinh tú chỗ làm việc. Ngay phía trước bày một tấm cái bàn gỗ đàn, mặt sau là một loạt bài giá sách, mặt trên đặt ở vạn năm đến tinh tú vận chuyển tình hình. Có điều Thẩm Thành Bình vừa vào mắt tìm kiếm chính là điện trung ương bày ra màu vàng đài sen, mà cái kia 3 viên Xá Lợi chính đang này trong đài sen. Thẩm Thành Bình cất bước đi tới đài sen trước, trực tiếp đem đài sen cất đi, chờ cách thiên đình mới đưa đài sen mở ra. Từ bên trong lấy ra 3 viên lập lòe nhàn nhạt Phật quang Xá Lợi Tử. Được này 3 viên Xá Lợi Tử sau khi, Thẩm Thành Bình trong lòng nhất định, lúc này liền chuyển biến phương hướng, thẳng đến Linh Sơn mà đi. Thẩm Thành Bình lần thứ 2 nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, Lúc này Linh Sơn cũng đã bị chỉnh đốn sạch sẽ. Hơn nữa nhân bản tam giới thần Phật, tối bắt đầu trước chính là Linh Sơn. Lúc này Linh Sơn bên trên Phật quang rạng rỡ mịt mờ bốc lên. Bồ Sa Cha Di tuy rằng vẫn không tính là nhiều, nhưng phản âm từng trận tụng kinh niệm Phật tiếng không ngừng. Chính là Thẩm Thành Bình cẩn thận tra xét đều không nhìn ra một điểm kẽ hở. Không chỉ có phát hiện không được nửa điểm yêu khí, trái lại có đạo đạo Phật quang tràn ra. Lần thứ hai ở Đại Hùng Bảo Điện nhìn thấy Vô Thiên. Thẩm Thành Bình dù cho là đã đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng vẫn như cũ cảm giác được từng trận áp lực. Có điều so với lần trước hoàn toàn bị áp chế, đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng biết được, trước nuốt chửng Khổng Tước Đại Luân Minh Vương đã để cảnh giới của chính mình có một ít phù phiếm. Nhờ có chính mình từng bước một đi tới hiện tại, căn cơ vững chắc cực kỳ. Lúc này mới chưa từng xuất hiện cái gì rõ ràng tác dụng phụ. Nhưng trong thời gian ngắn, sợ là không thể như thế tăng nhanh như gió. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Thẩm Thành Bình hai tay tạo thành chữ thập, nói, xin chào Vô Thiên Phật Tổ. Vô Thiên gật gật đầu, mở miệng nói, Thẩm Thành Bình, ngươi làm không tệ, tứ hải có thể nhanh như vậy bị bình định, không thể không có công của ngươi. Bây giờ ta còn cần ổn định Linh Sơn, Thiên Đình cùng địa phủ, đánh không ra quá nhiều thời gian. Có điều đón lấy tìm kiếm 17 viên xá lợi tử còn có Như Lai chuyển thế pháp thân đều là trọng yếu nhất. Hy vọng ngươi có thể hỗ trợ xuất lực. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Thành Bình đưa bàn tay mở ra. Nói, Vô Thiên Phật Tổ nói xá lợi tử nhưng là cái này. Nói, liền có thể thấy một mảnh Phật quang thả ra. Thẩm Thành Bình trong tay bày đặt dòng dã 4 viên xá lợi tử. Nhìn thấy này 5 viên xá lợi tử. Vô Thiên sắc mặt thay đổi, thầm nghĩ, ta nguyên bản toán định này 17 viên xá lợi tử ngoại trừ Tôn Ngộ Không, không còn gì khác người có thể tìm được, làm sao mới bất quá nửa năm, hắn còn cần chinh chiến tứ hải, nhưng như thế dễ dàng liền tìm đến 4 viên, quả nhiên không hổ là thiên địa biến số, cũng không uổng phí ta tiêu tốn đại đánh đổi tới lôi kéo hắn. Tuy rằng Thẩm Thành Bình vẻn vẹn là đêm này 5 viên xá lợi tử để Vô Thiên liếc mắt nhìn, nhưng Vô Thiên đã có thể khẳng định đây là thật sự xá lợi tử. Có điều Vô Thiên đến cùng tâm tính phi thường, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhìn khóe miệng mỉm cười Thẩm Thành Bình, nói, người muốn cái gì, ta muốn hóa tiên trí. Thẩm Thành Bình thủ nói ra trước đã mục đích của chính mình. Tuy rằng trong kịch bản phim không có biểu hiện ra, nhưng Thẩm Thành Bình tin tưởng, này 17 viên xá lợi tử là Như Lai trở về then chốt. Nhưng đối với Vô Thiên cũng tương tự vô cùng trọng yếu. Dù sao hắn cùng Như Lai là một người có hai bộ mặt. Như Lai có thể lợi dụng xá lợi tử, Vô Thiên nghĩ đến cũng được. Chỉ là này trong kịch bản phim này 17 viên xá lợi tử rơi vào Vô Thiên trong tay thời gian thực sự là quá ngắn. Thêm vào lúc ấy tình thế đã vô cùng gấp gáp, để hắn không kịp lợi dụng. Có điều Thẩm Thành Bình biết được hóa tiên trì can hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn tiếp tục tăng giá cả nói, hơn nữa ta còn mặt khác biết được 3 viên xá lợi tin tức, ta dùng này 4 viên xá lợi tử còn có tin tức này đến trao đổi hóa tiên trì. Đối với Thẩm Thành Bình yêu cầu này, Vô Thiên cũng không có cân nhắc quá lâu. Hắn cũng rất rõ ràng, mình cùng Thẩm Thành Bình là lẫn nhau quan hệ hợp tác. So với 7 viên xá lợi tử, hóa tiên chỉ tuy rằng quan hệ đến ngày sau Thiên Đình quản lý, nhưng cũng không phải không thể thiếu. Có thể vào lúc này được 7 viên xá lợi tử, chỉ cần lợi dụng tốt, hắn liền thắng rồi một nửa. Bởi vậy Vô Thiên nói thẳng, được. Người hiện tại đem này 4 viên xá lợi tử còn có cái kia 3 viên xá lợi tử vị trí nói cho ta. Hóa tiên trì chính là ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.